Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, giết Sở Thánh. Sở Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên. Trong lúc bối rối tranh thủ thời gian biến chiêu, hai tay giơ lên trường thương, nâng quá đỉnh đầu, đón đỡ hàng ma sử. Đang, Sở Thánh thân hình cao thấp rơi, khống chế không nổi thân thể. Đầu chân núi, phốc thử một tiếng, một đầu đâm vào cứng rắn lôi đài mặt đất nham thạch. Cùng lúc đó, chết, vương thần hét lớn một tiếng, lăng không một trưởng vỗ dưới. Một con to lớn già thiên đại thủ trưởng ầm vang vỗ xuống. Theo đuôi Sở Thánh thân ảnh, hướng phía dưới lôi đài chạy đi. Sở Thánh dù cho người tại nham thạch dưới mặt đất, cũng cảm thấy nguy cơ to lớn. Phốc thử rút ra đầu của mình. Phốc phốc phốc, trường thương trong tay lắc một cái, liên tiếp điểm ra 9 đoạt, bàn tay khổng lồ lúc này mới tán đi. Hắn ho ra đầy máu, mặc dù chặn công kích, lại bị chấn thương. Siêu, răng rắc, vương thần công kích đến lần nữa. U lãnh hàng ma sử hóa thành một đạo hắc mang, khẽ quét mà qua, Sở Thánh cánh tay trái, ứng thanh mà đứt, sâm bạch mảnh xương trần trụi bên ngoài. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Sở Thánh lần nữa bay vào không trung, đứng lơ lửng trên không, diện mục dữ tợn, thê lương kêu to. Mọi người vây xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Một cái thối cốt cảnh võ giả tay cầm hàng ma sử, đem một cái linh hải cảnh 3 tầng võ giả đánh không hề có lực hoàn thủ. Đám người chưa hề đều chưa thấy qua hung ác như thế thối cốt cảnh võ giả. Hảo tiểu tử, thật sự là nghịch thiên. Trách không được tông môn sẽ như thế nhìn chúng hắn. Mặt chữ quốc trưởng lão nhịn không được cảm thán. Tiểu tử này quyết không thể lưu. Chu Chính khóe mắt hiện lên nồng đậm sát cơ. Hắn không nghĩ tới vương thần cảnh giới không cao, chiến lực như thế nghịch thiên, trêu chọc như thế cửu địch. Nếu không thể chảm thảo trừ căn, chỉ sợ sẽ đưa tới vô tận hậu hoạn. Linh hải 3 tầng, cũng bất quá như thế. Vương thần lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên quên, thối cốt cảnh võ giả là không có ngự không năng lực. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sở Thánh nói chuyện, trường thương trong tay liên tục huy động. Hiu hiu hiu, từng đạo kim sắc lợi nhận, phô thiên cái địa mà tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Vương thần mặc dù chiến lực phách tuyệt, nhưng là không có ngự không năng lực. Chỉ cần hắn không cùng đối phương tiếp xúc, liền sẽ đứng ở thế bất bại. Sớm muộn cũng sẽ mài chết hắn. Tiểu tử này chết chắc. Đám người cũng nhìn ra vương thần uy hiếp, chính là không thể ngự không phi hành. Mắt thấy phô thiên cái địa mà đến kim sắc lợi nhận, vương thần không sợ, hắn gầy gò thân thể chấn động, thân thể nho nhỏ bạo vạn đạo kim quang, một đôi kim sắc cánh trống rỗng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hai cánh mở ra, hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến không trung Sở Thánh. Trời ạ! Đây là thứ quỷ gì? Hắn làm sao lại mọc cánh? Có người không hiểu, mở miệng nói. Oa, thật xinh đẹp cánh chim màu vàng. Có nữ đệ tử thét lên, trên mặt vẻ hâm mộ. Đây không phải chân chính cánh, đây cũng là một loại thần thông. Có người nói ra kim sắc cánh lai lịch. Đương đương đương, vương thần trong tay hàng ma sử huy động liên tục, nện ở Sở Thánh trường thương phía trên. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cầm súng cánh tay có chút run, cánh tay của hắn xương cốt vang lên kèn kẹt, tựa hồ muốn nứt mở. Cùng lúc đó, vương thần lăng lệ đá ngang, giống như kim sắc trường tiên quét ngang Sở Thánh xương mũi. Răng rắc, Sở Thánh xương mũi đứt gãy, bộ mặt sụp đổ, cả người bay rớt ra ngoài. Vương thần hai cánh lần nữa mở ra, kim quang lóe lên, liền truy lui nhanh Sở Thánh. Hắn một cái hung ác nắm đấm đánh trúng cái sau ngực. Tạch tạch tạch, Sở Thánh như bị sét đánh, xương ngực mảng lớn vỡ ra, thân thể hướng dưới mặt đất đập tới. Sở Thánh thân thể rơi trên mặt đất, bởi vì thụ thương nặng, nằm trên mặt đất ho ra đầy máu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nạn. Vô lực nhìn thoáng qua không trung giống như thiên thần thiếu niên. mặt mũi tràn đầy hối hận, ám đạo mình có mắt không tròng, trêu chọc cường địch như thế. 3. Vương thần rơi trên mặt đất, thu hồi kim xí, đen nhánh đứng vững Sở Thánh chán, khiến cho không thể động đậy chút nào. Tên phế vật này, một chút trên người Sở Thánh đặt cược đệ tử nhao nhao cắn răng. Thầm trách Sở Thánh vô năng, cứu ta Sở Thánh sắp nứt cả tim gan. Ánh mắt nhìn về phía trong đám người Chu Chính, mở miệng cầu cứu, dừng tay, người nếu dám giết hắn, trên trời dưới đất lại không ngươi chỗ dung thân, ta tất sát ngươi. Chu Chính lăng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy sát ý, mở miệng uy hiếp. Ầm, vương thần trong tay hàng ma sử điểm mạnh một cái, Sở Thánh đầu yếu ớt giống dưa hấu đồng dạng vỡ vụn, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Hắn nhìn thoáng qua không trung Chu Chính, nhếch miệng cười một tiếng, đã giết, người có thể nại ta cùng, muốn chết. Chu Chính giận dữ, sát ý thấu thể mà ra, thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến trên lôi đài vương thần. Siêu, ba, tư không xuất thủ, hắn trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài, phất ống tay áo một cái, Chu Chính thân ảnh bay ngược mà quay về, chật vật rơi trên mặt đất, một tia máu tươi tại khóe miệng trượt xuống. Chu Chính, ngươi cho rằng ngươi là hạch tâm đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn dám xuất thủ, phế ngươi tu vi. Tư không đứng lơ lửng trên không, mở miệng quát lớn, khụ khụ, đệ tử không dám. Chu Chính cúi đầu, trong hai mắt, một mảnh xích hồng, âm thầm thề, vương thần, nếu không giết ngươi, ta Chu Chính thề không làm người. Vương thần ôm quyền, cười đùa tí tửng, hắc hắc, đa tạ tư không trưởng lão. Tư không xoay người lại, mỉm cười, đưa tay chỉ điểm vương thần, tiểu tử ngươi, gây chuyện bản thân thật sự là một chút cũng không có kéo xuống. Là bọn hắn trước gây ta, có thể trách ta sao? Vương thần bĩu môi, thuận tay triệt hạ Sở Thánh túi chữ vật, dựa theo sinh tử chiến quy tắc, chết đi một phương tất cả mọi thứ đều thuộc về phe thắng lợi. Hừ, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đúng, ngươi bây giờ tiến vào huyền viện, cũng coi là môn hạ của ta đệ tử. Về sau có việc có thể tùy thời liên hệ ta, đem ngươi truyền tấn thạch cho ta. Tư không trưởng lão nói. Đệ tử minh bạch, đa tạ tư không trưởng lão. Vương thần đưa ra truyền tấn thạch, lần nữa nói tạ. Hắn hiểu được đây là tư không trưởng lão đối với mình đặc biệt chiếu cố. Bình thường đệ tử nào có tư cách cùng trưởng lão liên hệ. Huống chi là tư không loại này tay cầm thực quyền trưởng lão. Tốt, tư không đem truyền tấn thạch ném cho vương thần. Lớn tiếng tuyên bố, lần này sinh tử chiến vương thần thắng lợi. Đại hòa tản đi đi. Còn có, mặc dù tông môn có sinh tử lôi đài, ta hy vọng mọi người vẫn là tận lực không muốn sinh tử quyết đấu. Dù sao cũng là đồng tông đệ tử, vẫn là đoàn kết tốt. Hắn nói dứt lời liền cùng mặt chữ quốc trưởng lão cùng rời đi diễn võ trường. Một chút đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đắc tội ta Chu Chính người đều không có kết cục tốt. Ngươi cũng giống vậy. Chu Chính âm độc nhìn lướt qua vương thần, nhanh chân rời đi diễn võ trường. Lập tức loại trường hợp này, không thích hợp xuất thủ, coi như hắn xuất thủ giáo huấn vương thần, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi tông môn không cho phép giết người. Chu Chính a Chu Chính, chính là ngươi không trêu chọc ta, ta cũng muốn tất sát ngươi. Nhìn xem Chu Chính rời đi bóng lưng, vương thần cười cười, giả hướng, hắc hắc, bồi thường tiền đi. Liễu Tông Nguyên móc ra mình đệ tử lệnh bài, tại Hướng Thiên Tiếu trước mắt lung lay. Hướng Thiên Tiếu có chút mặt đen, bận rộn đã hơn nửa ngày, không chỉ có không có kiếm được nửa điểm công lao, mình 500 vạn điểm công lao cũng mất đi. Ngược lại là Liễu Tông Nguyên gia hỏa này, đảo mắt liền kiếm lời 1000 vạn điểm công lao. Vương Thần cùng Hạ Thanh U cũng tới đến Hướng Thiên Tiếu trước mặt, còn có một người đệ tử cũng tới, chính là đè ép vương thần 200 vạn điểm công lao người kia. Tăng thêm Liễu Tông Nguyên, hết thảy 4 người đem Hướng Thiên Tiếu vây lại. Ta có một cái đề nghị, dựa theo 2:1 tỷ lệ đặt cược chúng ta 4 người chia xong điểm công lao. Còn thừa lại 300 vạn số lẻ. Cái này 300 vạn chúng ta cũng không cần điểm. Liền đưa cho Hướng Thiên Tiếu. Xem như hắn lần này phí dịch vụ. Vương Thần sư đệ cảm thấy thế nào? Liễu Tông Nguyên mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua mấy người. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Dù sao cái sau là lớn nhất cổ đông. Không có ý kiến. Vương Thần cùng Hạ Thanh U đồng thời gật đầu. Ta cũng không có ý kiến. Người đệ tử kia gật đầu. Nguyên lai hắn ép Vương Thần thắng thời điểm không biết bao nhiêu người đối với hắn khịt mũi coi. Thường, có người thậm chí nói hắn đầu óc có bệnh. Ai biết cuối cùng Vương Thần thắng. Hắn chuyển tay liền kiếm lời 400 vạn. Cái này có thể để hắn thật to lộ mặt. Hướng Thiên Tiếu nghe vậy lúc này mới dễ chịu một chút. Đem điểm công lao phân cho 4 người. Cho Vương Thần điểm công lao thời điểm. Hắn thật muốn bóp chết tiểu tử này. Gia hỏa này chuyển tay liền kiếm lời 180 triệu. Có trời mới biết đây là một bút bao lớn tài phú. Sớm biết ta liền nhiều ép một điểm. Liễu Tông Nguyên nhịn không được cảm thán. Giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Hướng Thiên Tiếu. Hừ, Hướng Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo lấy rời đi. Không tệ, đều tiến vào nội môn. Chiến lực cũng tăng lên. Chính là chỉ tu vì không có chướng. Liễu Tông Nguyên vỗ vỗ Vương Thần bả vai. Hắn không nghĩ tới cái sau chỉ dùng hơn nửa năm thời gian. Ngay tại Thanh Huyền Tông quật khởi, Vương Thần chính là hắn mang vào tông môn. Hắn có thể nói là từng bước một chứng kiến thiếu niên trưởng thành. Nhớ tới tại Đại Yên Vương Triều lần đầu lúc gặp mặt. Hắn cũng là nhịn không được cảm khái. Liễu Sư Huynh, đã lâu không gặp, Vương Thần cười một tiếng. Đối với Liễu Tông Nguyên, hắn vẫn luôn là vô cùng kính trọng. Ngươi có phải hay không tiến vào huyền viện? Liễu Tông Nguyên hỏi. Vương Thần gật đầu. Không tệ. Chính là huyền viện. Liễu Tông Nguyên nói. Thật sự là đúng dịp. Vừa vặn ta cũng tại huyền viện. Đúng rồi. Ta là huynh đệ minh người. Nếu như ngươi có hứng thú gia nhập tông môn đệ tử thế lực. Ta đề nghị ngươi gia nhập huynh đệ minh. Vương Thần khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới Hắc Ám Điện cùng Sẽ Bá Đạo. Đối tông môn đệ tử thành lập thế lực hơi có chút phản cảm. Có khả năng ngươi đối với mấy cái này thế lực có chút phản cảm. Cũng không phải là tất cả thế lực cũng giống như Hắc Ám Điện. Gia nhập huynh đệ minh đối ngươi tự do cũng không có hạn chế. Cùng đệ tử khác sinh mâu thuẫn lời nói. Cũng sẽ có huynh đệ minh người ra mặt giải quyết. Tựa như hôm nay ngươi cùng Sở Thánh tranh chấp. Nếu là ngươi là huynh đệ minh người. Hắn tuyệt đối không dám tùy tiện liền mở ra sinh tử chiến. Còn có, ta cùng Hướng Thiên Tiếu đều là huynh đệ minh người. Liễu Tông Nguyên gặp Vương Thần nhíu mày. Nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn nói, đương nhiên, ta chỉ là cho ngươi sách cái đề nghị. Có nguyện ý hay không gia nhập, vẫn là phải xem chính ngươi ý tứ. Hạ Thanh U gật đầu. Nàng nói, Vương Thần, Liễu Sư Huynh nói không sai. Đối với ngươi mà nói, gia nhập đệ tử thế lực lợi nhiều hơn hại, huống chi ngươi lại đắc tội Hắc Ám Điện cùng Sẽ Bá Đạo. Nếu có huynh đệ minh chỗ dựa, hoàn toàn chính xác có thể vì ngươi giải quyết không ít phiền phức. Hạ Thanh U đối Vương Thần tình huống hiểu khá rõ. Hắn chiến lực mặc dù bất phàm, thế nhưng là tại cao thủ nhiều như mây nội môn, hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý. Huống hồ hắn đắc tội người vô cùng nhiều, cho nên mới sẽ khuyên hắn gia nhập huynh đệ minh. CVT, ngủ mai tiếp tục 200 chương mong mọi người ủng hộ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.